Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 173, chương 175, các phương phản ứng. Đinh, đánh dấu tuyên bố nhiệm vụ, đánh dấu địa điểm thiên đấu Hoàng gia học viện, ký đến thời gian trong nửa tháng, đánh dấu khen thưởng, tùy yêu phong hào đấu la rút ra thẻ một chương. What? Trong đầu hệ thống âm thanh vang lên, Lục Uyên lập tức bị đánh thức, lần này đánh dấu nhiệm vụ khen thưởng vậy mà trực tiếp công bố. Hệ thống, đây là có chuyện gì? Lục Uyên hỏi, lần này đánh dấu nhiệm vụ thuộc về chi nhánh nhiệm vụ. Khen thưởng khá thấp cấp, cho nên trực tiếp công bố khen thưởng. Hệ thống âm thanh vang lên, chi nhánh nhiệm vụ, khen thưởng hạ cấp. Lục Uyên tự lẩm bẩm, cái này phong hào đấu la lập tức rút ra thẻ là có ý gì? Lục Uyên hỏi, có thể tùy cơ theo đấu la thế giới có tên tính phong hào đấu la bên trong rút ra một vị vì ký chủ. Hiệu lực, đồng thời 100% trung thành. Đương nhiên, đấu la một thế giới không tại rút ra phạm vi bên trong. Nghe vậy, Lục Uyên nhẹ gật đầu. Nói cách khác cái này phong hào đấu la rút ra thẻ có thể cho hắn lại mang đến một vị phong hào đấu là cấp bậc thủ hạ. Hơn nữa còn nếu là có tên họ phong hào đấu la. Nhìn tình huống này, nên là đấu la một thế giới sau này. Dù sao bây giờ người ta vẫn tồn tại, người cũng không thể lại biến ra một cái. Bất quá đường đường phong hào đấu la lại là hạ cấp khen thưởng. Đây có phải hay không là có chút không có mặt bài đâu. Nhưng là Lục Uyên nghĩ lại, cùng mình thí thần thương cùng trọng đồng hai cái này đại sát khí so ra. Phong hào đấu la trả lại thật có điểm hạ cấp, dù sao hai thứ đồ này muốn trưởng thành, mỗi một cái đều có thể nhẹ nhõm chu sát thần trì. Phong hào đấu la hoàn toàn chính xác, có chút không coi là gì. Lục Uyên điểm nhẹ lấy cái cằm. Xem ra lần này thiên đều hoàng gia học viện hành trình thật đúng là không đi không được. Bằng vào lấy một chương phong hào đấu la rút ra thẻ thì đáng giá đi một lần. Đây chính là hoàn toàn thuộc về mình cái thứ nhất phong hào đấu la a. Lục Uyên một cái đứng dậy, đứng ngồi ở giường đầu. Cuồng Tê tiền bối, Lục Uyên một tiếng khẽ gọi. Uyên công tử, có gì phân phó? Cuồng Tê đấu la nói ra. Thay ta đưa một phong thư, một phong khiêu chiến thư. Lục Uyên nhẹ nhàng nói ra, nói đầu ngón tay bắn ra. Một chương phong thư bay thẳng hướng Cuồng Tê đấu la. Cuồng Tê đấu la thân thủ tiếp nhận, nói, được rồi, Uyên công tử, giao cho lão phu là được. Nói xong, thân hình biến mất không thấy gì nữa. Thất bảo lưu ly tông, chữ phong chí. Ta ngược lại muốn nhìn ngươi một chút cái này nguyên tắc bên trong nhất đẳng người thông minh đến. Tột cùng đến cỡ nào cơ chí? Lục Uyên chọc đồng bên trong tản ra tinh mang. Thất bảo lưu ly tông cái này dồi dào nhất tông môn. Hắn nhất định muốn nắm trong lòng bàn tay. Nếu như không chiếm được, vậy liền giết hắn. Đến mức đường tam, ngược lại không gấp lấy giết chết. Hắn chả muốn chậm rãi chơi đâu. Thiên đấu hoàng gia học viện, mộng thần cơ thân hình bay ngược mà ra, cả người trực tiếp một ngụm máu tươi phun ra, khắc ở trên tường, khụ khụ, mộng thần cơ giãy giụa lấy đứng người lên, nhìn lên trước mặt Cuồng Tê đấu la, mang trên mặt một tia kinh hãi, phong hào đấu la, không biết vị này miệng hạ tới ta thiên đấu hoàng gia học viện đến tột cùng có chuyện gì quan. Trọng. Mộng thần cơ xóa đi khóe miệng máu tươi, nói ra, Cuồng Tê đấu la tay cầm nhỏ dò xét, nhẹ nhàng bắn ra, một chương phong thư thì bay vào mộng thần cơ trong tay. Miện hạ cái này là ý gì? Mộng thần cơ có chút không mò ra, trước mắt vị này phong hào đấu la vừa tiến đến không nói hai lời liền trực tiếp động thủ. Đem hắn đánh cái thổ huyết. Hiện tại lại lấy ra cái phong thư là chuyện gì xảy ra? Rất rõ ràng, thư khiêu chiến, thiếu chủ nhà ta nghe nói thiên đấu hoàng gia học viện nhân tài xuất hiện lớp lớp. muốn cùng quý viện nhân tài giao lưu một phen, còn mời quý viện chớ muốn cự tuyệt mới là. Thư khiêu chiến, nhìn lên trước mặt phong thư phía trên ba chữ to, Mộng Thần Cơ ra mặt khẽ run, không phải liền là muốn đến đập quán sao? Cùng học viện chúng ta giữa học viên khiêu chiến mà thôi. Cái kia tiến đến lại đem lão phu đánh, đây coi là chuyện gì xảy ra? Cuồng Tê Đấu La giống là hiểu rõ Mộng Thần Cơ ý nghĩ đồng dạng. Nói, ta cũng muốn thật tốt nói, nhưng là sợ ngươi không nghe lời. Không có cách, chỉ có thể trước đánh ngươi một trầu. Ta muốn tại dưới nắm tay, ngươi hẳn là sẽ nghe lời, đúng không? Mộng Thần Cơ, ngoặc kép, tốt, tin đã là đưa đến. Lão phu thì cáo từ trước, nhớ kỹ thời gian, là 3 ngày sau, cho các người 3 ngày thời gian chuẩn bị cẩn thận một chút. Thiếu chủ nhà ta thực lực cũng không bình thường, không nên đến thời điểm các ngươi học viện học viên một chút ngăn cản năng lực đều không có. Như thế chúng ta thiếu chủ sẽ không vui, thiếu chủ không vui, lão phu ta thì không vui, đến lúc đó xui xẻo còn là các ngươi. Cuồng Tê Đấu La nói ra, ngươi, Mộng Thần Cơ chòm râu đều tức đến phát run. Ha ha, Cuồng Tê Đấu La cười ha ha một tiếng, quay người liền đi. Mộng Thần Cơ nhìn lấy Cuồng Tê Đấu La rời đi bóng người, sắc mặt biến thành màu đen, mở ra phong thư, phía trên là Lục Uyên viết khiêu chiến thư. Hoàng Long, tốt một cái Hoàng Long, làm thật cuồng vọng. Mộng Thần Cơ giận quát một tiếng, một lát sau mới khôi phục tâm thần, nói, vẫn là phải đem cái kia 2 cái lão gia hỏa tìm đến. Mọi người cùng nhau thương lượng một chút, tử kim đấu hồn sở hữu giả, không cẩn thận, chúng ta Thiên Đấu Hoàng gia học viện còn thật có khả năng cắm. Mà lại Phong Hào Đấu La thực sự quá mạnh, 3 người chúng ta lão gia hỏa cùng nhau mới có thể miễn cưỡng chống lại. Lão phu một người vẫn là kém chút. Mộng Thần Cơ tự lẩm bẩm, nhưng hắn không biết là sự kiện này tại người có quyết tâm thôi thúc dưới đã điên truyền toàn bộ Thiên Đấu Hoàng thành. Sớm đã không phải là Thiên Đấu Hoàng gia học viện một gia sự, mà chính là đã khiến cho thế lực khắp nơi chú ý. Thái tử phủ, Thiên Nhận Tuyết trong tay cầm bút, nghe bên cạnh Xà Mâu Đấu La bẩm báo, nói, xem ra cái người xấu xa này đã bắt đầu động thủ. Như vậy ta cũng phải cho ta cái kia tiện nghi lão sư phát cái mời. Nói, lại cầm bút lên phê duyệt. Thân Vương phủ, Tuyết Tinh Thân Vương trái tay ôm lấy một cái mỹ cơ. Giở trò, nghe bên người thám tử tin tức, Đại Đấu Hồn Trường Tử Kim Đấu Hồn sở hữu giả Hoàng Long một người khiêu chiến Thiên Đấu Hoàng gia học viện, liền Mộng Thần Cơ đều bị đánh thổ huyết. Ha ha, có ý tứ, đi cha cho ta cha, cái này Hoàng Long đến cùng là thân phận gì? Tuyết Tinh Thân Vương nói ra. Hoàng tử phủ, Tuyết Băng duỗi ra thân thể, vịn cái hông của mình, mới có hơi dùng sức quá độ, lập tức chưa tỉnh hồn lại. Có người khiêu chiến Thiên Đấu Hoàng gia học viện, còn đem Mộng Thần Cơ lão già kia đánh thổ huyết rồi. Có ý tứ, ta cũng muốn nhìn nhìn ta cái kia người ca ca xử lý như thế nào sự kiện này. Tuyết Băng ha ha cười, trong lòng cũng của hắn có dã tâm. Chỉ là một mực bị Thiên Nhận Tuyết đè ép, một mực không chiếm được phóng thích thôi. Lạc Nhật Xâm Lâm, Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn bên cạnh, Độc Cô Bác duỗi lưng một cái, nhìn lấy chính mình tựa hồ biến đến càng tái rồi tóc, khe khẽ thở dài, hiện nay hắn độc thật là càng ngày càng khó lấy áp chế. Rất lâu không có gặp Nhạn Nhạn, nhàn rỗi không có chuyện gì, lão phu không bằng đi Thiên Đấu Đế Quốc nhìn xem Nhạn Nhạn. Thì quyết định như vậy. Độc Cô Bác thì thào nói ra, dù sao từ khi con của hắn cùng con dâu chết về sau, hắn cũng chỉ có Nhạn Nhạn cái này một cái cháu gái. Mà lại nghe nói có người cao điệu khiêu chiến Thiên Đấu Hoàng gia học viện, lão phu ngược lại muốn đi xem đến cùng là chuyện gì xảy ra. khi dễ người khác có thể, nhưng nếu là dám khi dễ lão phu Nhạn Nhạn, lão phu tuyệt đối sẽ không buông tha hắn. Nói, thân hình lóe lên một cái rồi biến mất. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.